Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Thiếu niên, tới chơi bóng chày đi. Cỏ mọc én bay trời 2 tháng. Trên đê liễu rủ xuân say hương lòng tân sinh khai giảng ở ngày mùng 1 tháng 4. Khi đó Ý Xuân đang lên tỉnh Nagano, Akagi trung học cửa trường học. Náo nhiệt phảng phất hội chùa bình thường, bóng rổ bộ, vũ đạo bộ, bắn tên bộ, kiếm đạo bộ, từng cái câu lạc bộ, lại như buôn bán tiểu thương, bày ra bàn, xuyên vào lá cờ câu lạc bộ phụ trách chiêu thành viên. Đại thể là câu lạc bộ bên trong quản lý. Hoa khôi, các nàng từng cái ăn mặc cắt quần áo khéo léo đồng phục học sinh. Vẻ mặt tươi cười quay về vừa nhập học tiểu học để duỗi ra tùm tay ngọc. Này trong tay ngọc cầm chính là từng cái vào CLB đơn xin ngang qua ở như vậy trong đội ngũ. Yamauchi vẫn chóng mặt, đã sớm nghe người ta nói qua. Trung học bên trong câu lạc bộ hoạt động đặc biệt thịnh hành trong trường học khá là xuất sắc câu. Lạc bộ, nhập học ngày đầu tiên thậm chí sẽ bởi vì chiêu thu tân sinh mà phát sinh tranh chấp, nhưng ai có thể nói cho hắn, tại sao hắn đứng ở chỗ này 2 giờ, liền không người đến mời chào hắn đây. Những kia hòa ái dễ gần học tỷ, nhìn thấy hắn thời điểm, cũng rất tự nhiên rời đi tầm mắt, hoàn toàn không có muốn tiếp lời ý tứ thiệt thòi. Hắn vào trường học thời điểm, còn đã từng rất là do dự, nếu là có người đến tranh đoạt hắn làm sao bây giờ? Thân cao 1m5, thể trọng cũng có 105 Yamaguchi Ken, sâu sắc mê man, thiếu niên, ta xem ngươi xương cốt khỏe mạnh, thiên phú dị bẩm, vừa nhìn chính là trăm năm mới có tốt batter a, có hứng thú hay không đến chúng ta CLB bóng chày a? Này thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Trong hy vọng lại có một xóm nhỏ, ngay ở Yamaguchi thất lạc thời điểm, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện thiên sứ bình thường âm thanh quay đầu trở lại. Yamaguchi liền nhìn thấy một cái cao hơn chính mình nửa con. Hình thể cân xứng, có chút đẹp trai bóng người đối phương chính nở nụ cười nhìn mình, con mắt của hắn rất trong suốt. Xem ra thật giống như có thể đem người hút vào đi bình thường, tốt, có mị lực học trưởng. Yamaguchi trong lòng tuy rằng muốn đáp ứng, có thể tưởng tượng muốn chính mình không người hỏi thăm tình cảnh. Tốt như vậy câu lạc bộ thật có thể chứa đựng chính mình sao? Phải biết mặc kệ là cái kia trường học, CLB bóng chày có thể đều là đứng đầu câu lạc bộ ai, học trưởng. Ngài thật xác định muốn mời ta sao? Yamauchi nói, còn nỗ lực hơi co lại chính mình cổ đi ra cái bụng, để cho mình xem ra không như vậy mập mạp. Xác định, xác định, có thể mời được ngài thiên tài như vậy tuyển thủ, thực sự là chúng ta CLB bóng chày may mắn a. Lời này đem Yamaguchi đều nói kích động, từ nhỏ bởi vì hình thể quan hệ, hắn cũng không có thiếu bị người cười nhạo. Mọi người hình dung hắn thời điểm, thường thường sẽ cùng chăn nuôi một loại nào đó động vật liên hệ, tới lần đầu tiên trong đời. Có người nói hắn là thiên tài tuyển thủ, coi như đối phương chỉ là khách khí, Yamaguchi cũng nguyện ý nghe hai người nói chuyện công phu. Đối phương đã đem một tấm phiếu báo danh nhét ở Yamaguchi trong tay, Yamaguchi mơ mơ hồ hồ ghi danh. Sau đó liền thành Akagi trung học sân cầu bộ một tên thành viên, vẫn chờ hắn báo xong tên. Hắn mới biết trước mắt tên của người này, ta tên Sawamura. Sawamura Aizun, ngươi có thể gọi ta Aizun. Aizun cũng có thể. Ngoặc kép chấm than, Sawamura cười thật giống như vụng trộm gà mái hồ ly như thế. Để Yamaguchi trong lòng mơ hồ có mấy phần linh cảm không lành, còn có. Không cần gọi ta học trưởng, ta cùng ngươi như thế, là học sinh mới của năm nay. Vào lúc này Yamaguchi mới hoàn toàn thấy rõ Sawamura xung quanh cảnh. Tượng ở Sawamura phía sau theo hai cái xem ra phi thường thuần phác ở nông thôn thiếu niên. Hai người này một cái cao cao gầy gò, thật giống dinh dưỡng không đầy đủ. một cái khác tướng mạo phổ thông đến coi như ném tới đám người bên trong. Phòng trường người khác cũng rất khó tìm đến hắn, nhìn thấy Yamaguchi lưu ý phía sau hắn đồng bạn. Sawamura nhiệt tình cho song phương làm giới thiệu. Đây là ta ở nông thôn tiểu đồng bọn. Cao chính là Nakagawa Shin. Hơi hơi thấp như vậy một điểm cô Yamazaki, Sawamura nói đầy nhiệt tình. Có thể Yamaguchi Ken tiêu chuẩn đến xem. Hai người này cũng tuyệt đối đạt đến vớ va vớ vẩn đột nhiên. Yamaguchi Ken đối với Sawamura ánh mắt đặc biệt, liền xuất hiện nghi vấn vị này mị lực 10 phần bạn. Học đến tột cùng là lấy cái gì tiêu chuẩn tới chọn người? Sawamura có vẻ không có công phu để ý tới Yamaguchi nghi hoặc. Thêm vào vừa chiêu thu Yamaguchi Ken, có điều vừa tập hợp ba người, coi như thêm vào hắn cùng Thanh Mai Trúc Mã Wakana. Tính toán đâu ra đấy, có điều mới 5 người còn kém 4 cái. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực a, trong lòng yên lặng cho mình đánh tiếp sức. Sawamura mang theo phía sau một cái bình thường mặt, một cái dinh dưỡng không đầy đủ cao gầy cái, còn có một cái thân cao 1m5, thể trọng cũng có 105 siêu cấp tên béo. Bắt đầu rồi tân chiêu tân lữ trình, 4 người này ở chiêu sinh trong đội ngũ. Có vẻ đặc biệt chói mắt một ít, nhìn thấy bọn họ người. Lập tức cùng trốn ôn dịch như thế. Trốn rất xa, ai? Lòng người tản đi, đội ngũ không tốt mang a. Sawamura chính mình gánh một khối CLB bóng chảy nhãn hiệu. Mãn trường học kéo người cuối cùng trải qua hắn không ngừng nỗ lực. Rốt cục lại dao động một cái xem ra hình dáng giống điềm đạm nữ sinh tiểu tử, Fukui. Tin tưởng ta, người khẳng định là trời sinh shortstop, Sawamura nói lời thề son sắt. Liền chính hắn đều sắp bị tự mình nói phục rồi. Yamaguchi Ken đi theo Sawamura phía sau. Vẻ mặt kỳ lạ không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác Sawamura này lời kịch rất quen thuộc. Chúng ta không có lớp lớn học trường sao? Coi như Sawamura như thế nào đi nữa khiêm tốn, nhưng hắn chiêu người đã không ít. Yamaguchi Ken nghe hắn lời giải thích, liền hắn tiểu học bạn tốt ở bên trong, chỉ tân sinh liền đầy đủ 6 người, nhiều người như vậy. Lẽ ra được rồi, phải biết Akagi dù sao chỉ là cái trường nhỏ, 3 cái lớp học sinh thêm một khối cũng có điều 400 người mà thôi, tân sinh 100 ra mặt. Bọn họ khóa này lại là điển hình âm thịnh dương suy. Có người nói nam sinh mỗi cái cũng có thể ôm ấp đề huề, còn có dư cứ tính toán như thế đến. Sawamura thiêu tân tỷ lệ vẫn là rất đáng sợ, coi như đều là vớ va vớ vẩn. Hắn cũng hiệu triệu không ít, coi như là học trưởng cho rơi xuống nhiệm vụ chỉ tiêu. Cũng nên hoàn thành, học trưởng. Sawamura một mặt mờ mịt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, chúng ta không có học trường, vì lẽ đó mọi người mỗi người đều là chúng ta CLB bóng chày tuyệt đối chủ lực. Mọi người đều có lên sân cơ hội. Yamaguchi Ken nghe Sawamura từ nơi nào trắng trợn tuyên dương bọn họ CLB bóng chày quang minh tương lai, trong lòng đều là cảm giác chỗ nào không đúng. Cái này trường học trước kia là không có CLB bóng chày, vừa gia nhập Fukui Masayoshi. Nhã nhặn nói rằng, vậy chúng ta, Yamaguchi Ken cùng phía sau Kurosaki cùng Nakagawa đều là một mặt bị lừa dáng dấp không có CLB bóng chày. Chẳng lẽ nói bọn họ gia nhập chính là cùng tốt sẽ an tâm? An tâm. CLB bóng chày là vừa thành lập, ta cố ý tìm hiệu trưởng xin. Sawamura duỗi ra ngón cái, chỉ chính mình ngực, hôm nay chính là chúng ta Akagi Trung học CLB bóng chày thành lập ngày đầu tiên, ngay ở tân sinh nhập học ngày đầu tiên. Tên là Akagi Trung học CLB bóng chày thành lập, cứ việc bây giờ nhìn lại bọn họ liên tràng địa đều không có. Nhân số cũng không có tập hợp, có thể ai có thể dự liệu được tương lai Akagi sẽ như vậy huy hoàng. Đây, coi như là Sawamura, hắn cũng có điều là muốn bù đắp tiểu các bạn bè khi còn trẻ tiếc nuối. mang theo mọi người đánh vào toàn quốc giải thi đấu mà thôi. Ta là Sawamura. Ta để hoàn thành hứa hẹn. Nhìn đối diện này vài tờ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khuôn mặt, Sawamura ở trong lòng nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.